Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Chương 52. Lưu Vân lão đạo. Nhị đệ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu. Vị này là Lưu Vân đạo trưởng. Vì huynh lần này có thể còn sống trở về, còn nhờ vào vị này Lưu Vân đạo trưởng. Tề Đằng buông lỏng ra Tề Vân, bắt đầu giới thiệu. Vị này chính là Thanh Long Bang nhị gia đi. Quả nhiên khí vũ bất phàm. Kia lão đạo khẽ cười nói. Tề Vân ánh mắt nheo lại, đánh giá cái này Lưu Vân lão đạo. Cái này lão đồ vật không có hảo ý. Vừa mới ánh mắt mình tuyệt đối không có cảm thụ sai. Đạo trưởng là một vị dị nhân a. Đa tạ đạo trưởng đã cứu ta đại ca. Không biết đạo trưởng muốn thứ gì hồi báo. Tề Vân mở miệng nói, ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn chằm chằm cái này lão đạo trong tay quải trượng. Phối hợp lão đạo vừa mới ánh mắt, cơ bản có thể xác định, đây là một cái siêu phàm giả, chính là không biết là siêu phàm giả bên trong loại nào. Nhị gia khách khí, chăm sóc người bị thương chính là lão đạo bản phận, sao dám muốn cái gì thù lao? Lưu Vân đạo trưởng mỉm cười nói. Thuận tử, lấy 3 vạn lượng bạc cho hắn. Tề Vân ngữ khí trầm xuống, nhìn về phía lão đạo, thản nhiên nói, đạo trưởng, mặc kệ ngươi có muốn hay không thù lao, ngươi đã cứu ta đại ca, khoản này thù lao ta đều sẽ tặng cho ngươi. Đạo trưởng tiếp xuống tới muốn đi đâu? Ta phái người đưa ngươi đi đi. Lưu Vân lão đạo nao nao, Tề Đằng nhíu mày, nói, nhị đệ, không thể hồ nháo, người đạo trưởng này là một vị cao nhân, ta đem hắn mời đến, đã chuẩn bị bái hắn vi sư, không cần mất cấp bậc lễ nghĩa, bái hắn vi sư. Tề Vân ánh mắt lóe lên, lần nữa nhìn thật sâu một chút cái này lão đạo, nói, thì ra là thế, kia là ta thất lễ, không biết đạo trưởng tinh thông cái gì dị thuật. Lưu Vân lão đạo khẽ cười nói, dị thuật không dám nhận, một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Tốt nhị đệ, không nên hỏi nhiều, sắp xếp người cho đạo trưởng bày tiệc mời khách đi. Tề Đằng nói, được. Tề Vân nhẹ gật đầu, phân phó người đi. Tề Đằng thì mang theo cái này lão đạo, một đường hướng về sân nhỏ chỗ sâu đi đến. Sau khi đi xa, kia lão đạo bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Tề Vân. Tiến vào đến một cái sân nhỏ, tại bọn hắn vừa mới tiến sân nhỏ, Tề Vân cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nheo lại, hàn quang lượn lờ, dám chạy đến trên đầu của hắn dương oai tới. Lão nhân này là muốn chết. A Đại, Lý Thanh, phân phó, để các huynh đệ cẩn thận một chút. Cái này lão đồ vật không đơn giản. Tề Vân thấp giọng phân phó. Nhị gia nói là hắn không có hảo ý. A Đại lấy làm kinh hãi. Tề Vân yên lặng gật đầu. Kia bang chủ hắn. A Đại giật mình nói. Không có việc gì. Ta nhìn đâu. Ngươi khiến người khác cẩn thận là được rồi. Việc này đừng để đại ca biết. Tề Vân nói. Tốt. Ta cái này đi an bài. A Đại gật đầu. Rất nhanh cả bàn thức ăn ngon bị người bắt đầu vào phòng khách. Tề Vân 3 người ngồi ở trước bàn. Qua lần rượu về sau, Tề Vân hỏi, đại ca, trước ngươi đến cùng gặp đến cái gì? Lại là như thế nào gặp được Lưu Vân đạo trưởng? Tề Đằng thở dài, lần trước ruộng muối xảy ra chuyện, ta cùng Lâm Hộ Pháp dẫn người tới. Kết quả trong đêm gặp đến quỷ dị đồ vật, phía trước mấy đêm rồi không ngừng có chết. Ta mặc dù trước kia một mực không tin tưởng có yêu quỷ cái này đồ vật, nhưng một lần kia ta thật sợ. Về sau ta cũng không biết thế nào liền lâm vào huyễn cảnh. Lại về sau, chờ ta phá vỡ ảo cảnh thời điểm, thân thể đã không còn ruộng muối. Tề Vân ánh mắt chớp động, nói, chính là khi đó gặp phải Lưu Vân đạo trưởng. Tề Đằng gật gật đầu, nói, không sai, kia là Lưu Vân đạo trưởng liền đứng tại bên cạnh ta. Nói ta lâm vào huyễn cảnh, bị yêu quỷ khống chế. Nếu không phải đạo trưởng kịp thời điểm tỉnh ta, ta khả năng đã sớm nhảy núi chết rồi. Thì ra là thế, Tề Vân đã đại khái hiểu được. Nhìn về phía Lưu Vân đạo trưởng, mỉm cười nói, nghĩ không ra đạo trưởng như thế thần thông quảng đại. Hắn giơ ly rượu lên, kính Lưu Vân lão đạo một chén. Lưu Vân lão đạo vội vàng bưng chén lên, cười nói, không dám không dám. Hai người uống một hơi cạn sạch. Tề Vân trong lòng suy nghĩ đây hết thảy, liên tưởng đến tại Dư Như Hải nơi đó nghe được. Hắn hiện tại liền hoài nghi, trận kia huyễn cảnh căn bản chính là cái này lão đạo chế tạo. Mục đích đúng là vì đem hắn đại ca lấy ra, tốt khống chế đại ca hắn. Tiếp theo để đại ca hắn mang theo mình đến Thanh Long Bang. Cái này lão đạo nhất định là làm lúc nhìn thấy đại ca hắn thân phận bất phàm, cho nên mới động ý nghĩ xấu. Bằng không, vì cái gì mình tại ruộng muối không có gặp được huyễn cảnh, Lâm Hộ Pháp bọn hắn cũng không có gặp được. Tề Vân trong lòng cười lạnh, tiếp tục ở ngoài mặt cùng cái này lão đạo hàn huyên. Một bữa cơm ăn mấy canh giờ mới tán đi. Tề Đằng vì cái này lão đạo an bài dừng chân ngay tại chính Tề Đằng trong sân, thuận tiện có vấn đề có thể tùy thời thỉnh giáo. Đối với cái này Tề Vân cũng không nhiều lời cái gì, dù sao có mình nhìn xem, cái này lão đạo dám có bất luận cái gì làm loạn, hắn đều sẽ ngay lập tức chặt đối phương. Bên cạnh muộn thời gian, Thuận Tử lặng lẽ tìm đến Tề Vân một lần, thấp giọng nói, nhị gia, bang chủ trước đó quản ta muốn một chút vật liệu, rất kỳ quái vật liệu, muốn ba cái chân cóc, dài chân rắn, còn muốn A Đại bọn hắn một người một giọt máu tươi. Tề Vân con người nhíu lại, nói, ba cái chân cóc, dài chân rắn, ngươi tìm đến. Loại này đồ vật làm sao lại có? Hắn từ gặp qua, ta cũng không tin tưởng. Kết quả cái này lão đạo để ta đi bắt, thật đúng là bắt đến. Ngay tại hộ thành bên trong bắt đến. Ngươi nói ta không tà môn. Kia đồ vật chộp tới về sau, ta lúc đầu nghĩ trước tặng cho ngươi nhìn xem. Nhưng kia lão đạo giống như là đoán chắc ta sẽ trở về đồng dạng, trực tiếp tại cửa ra vào ngăn cản ta. Đồ vật đều mang đi, Thuận Tử nói. Tề Vân ánh mắt cấp tốc biến ảo, cái này lão đạo rốt cuộc muốn làm gì? Hắn muốn các ngươi máu tươi, các ngươi cũng cho, lúc ấy bang chủ tại kia, chúng ta cũng không dám cự tuyệt. Thuận Tử thấp giọng nói, tốt, ngươi đi xuống trước đi, hắn lại tìm ngươi muốn vật liệu, đều muốn nói cho ta. Tề Vân nói. Thuận Tử gật đầu, lui ra ngoài, Tề Vân lâm vào suy tư. Hắn mặc dù biết lão đạo lòng mang ý đồ xấu, nhưng đại ca hắn không tin tưởng. Nếu là hắn cưỡng ép chơi chết cái này lão đạo, đại ca hắn đoán chừng sẽ cho hắn trở mặt. Cho nên, hắn cần chờ một chút mới được. Ba cái chân cóc, dài chân rắn, cuối cùng là muốn làm gì? Tề Vân nhíu mày. Loại này đồ vật thế mà thật sẽ tồn tại. Đáng tiếc Chu Bất Tài bế quan còn chưa có đi ra. Bằng không thì cũng có thể hỏi một chút hắn. Bẹp bẹp, Tiểu Thủy Hoàng lần nữa tỉnh ngủ tới. Hé miệng, bắt đầu muốn ăn. Tề Vân sắc mặt tối đen, liền muốn cắt ngón tay. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngừng xuống tới. Nếu không để cái này tiểu đồ vật đem kia lão đạo ăn hết được rồi. Nhưng cái này tiểu đồ vật có thể đối phó cái này lão đạo sao? Tề Vân trong lòng do dự, cắt ngón tay, quyết định vẫn là chờ một chút. Bỗng nhiên lại xuất hiện một cái ý nghĩ, nếu không dùng biến hình tấm thẻ, đem cái này lão đạo biến thành đầu heo lại chơi chết à? Bóng đêm dần dần sâu, Tề Vân chống thiết trượng, một mình đứng tại nóc phòng. Hướng về đại ca hắn gian phòng nhìn lại, lấy hắn hiện tại nghịch thiên tinh thần lực, trong đêm tối thấy vật hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Vì có thể thời khắc nắm giữ tình huống, hắn ngay cả nhĩ lực cũng thúc giục, lỗ tai dựng thẳng lên, toàn lực bắt giữ đại ca gian phòng bên trong động tĩnh. Một trạm chính là mấy canh giờ, gian phòng của đại ca bên trong một điểm thanh âm đều nghe không được. Liền hô hấp âm thanh đều không có, giống như là bị cái gì ngăn cách đồng dạng. Kẹt kẹt, bỗng nhiên, cửa phòng mở ra thanh âm truyền đến. Kia Lưu Vân lão đạo từ đại ca hắn gian phòng đi ra. Một mặt mỉm cười, chính hướng về gian phòng đi đến. Ngay tại hành tẩu lúc, lão đạo bỗng nhiên bước chân dừng lại, sinh ra cảm ứng, hướng Tề Vân nơi này nhìn tới. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, hiển hiện sát cơ. Kia lão đạo giống như là không thấy được đồng dạng, đối với hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, cắm đầu đi vào gian phòng của mình. Lão đồ vật, cho ngươi lưu lại sinh cơ ngươi không đi, đây là chính ngươi muốn chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,